Có lẽ là Thập Lý Sinh Ca đó đang nói bừa chăng? Hôm qua không phải cô ấy mới bán đứng Túy Hoa Gian sao? Thế giới, Thập Lý Sinh Ca, bà đây đã nói bao nhiêu lần rồi, nói ta bán đứng Túy Hoa Gian thì lấy chứng cứ ra được không? Không có chứng cứ đừng ở đó ăn nói nhảm nhí. Hệ thống thông báo, người chơi Thập Lý Sinh Ca phát lệnh treo thưởng 50 vàng với thiên thanh sắc thời hạn 24 giờ. Hệ thống thông báo, người chơi Thần Hào phát lệnh treo thưởng 250 vàng với thiên thanh sắc thời hạn 24 giờ. Thế giới, thiên thanh sắc tiện nhân Thập Lý Sinh Ca ta mới nói một câu mà thôi, người con mẹ nó liền phát lệnh treo thưởng lão tử có phải bị bệnh không? Thiên thanh sắc chỉ mắng thời sinh, lệnh treo thưởng với Thần Hào lại như không hề nhìn thấy. Thế giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Túy Hoa Thượng Toan Thái, Thần Hào Ca lại giúp Thập Lý Sinh Ca phát lệnh treo thưởng rồi, một buổi tối thôi đã xảy ra gian tình gì mà ta không biết. Thế giới, ta chỉ xem kịch thôi, ta cũng không hiểu lắm, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Thần Hào Ca có mới nới cũ rồi sao? Thế giới, Thập Lý Sinh Ca ta phát huyền thưởng lệnh của ta, ngươi nói lời của ngươi, ta không nhảy vào mồm ngươi, ngươi còn muốn ngăn ta phát huyền thưởng lệnh ngà, giỏi giang như vậy thì đi mua đứt công ty game đi. Thế giới, Harry, Zalo, ha ha ha tiểu sinh ca ta muốn trở thành fan cuồng của muội. Thế giới, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết tiểu sinh ca V587. V587, tỏ ý đồng tình, cách chương.